Cố Phi Âm không còn tâm tư nào nhìn gương mặt trắng bệch của cô hàng xóm và bà lão quét rác nữa. Cô cúi đầu nhìn về phía Đào Lập Chí, chỉ thấy cậu bé nhíu mày, hình như đang cố tỉnh táo lại. Đào Lập Chí đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức cậu bé vẫn còn đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình và ba con quỷ ở ngoài cửa sổ, cho nên không ngủ sâu lắm. Trong lúc ngủ dường như còn nghe có một cô gái nói sát bên tai. Nói cái gì mà hai người ăn trước hay là tôi ăn trước, tiêu hóa xong. Ăn cái gì? Ăn mình sao? Đào Lập Chí kinh ngạc, muốn thoát khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Cậu không muốn bị ăn đâu. Cậu bé liều mạng dãy dụa, vừa kêu cứu mạng vừa cầu xin. Đừng có ăn tôi, ăn tôi sẽ không ngon đâu. Cầu xin các người, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, ăn tôi chẳng ngon đâu, thật đấy mà. Một người hai quỷ cúi đầu nhìn Đào Lập Chí khóc giống như một người nước mắt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong miệng còn nói mê sảng nhưng vẫn không tỉnh lại, trông thật là đáng thương. Cố Phi Âm nghĩ người bạn nhỏ này có hơi hàm chơi lại nhát gan, nhưng không có khuyết điểm nào khác, cũng không biết là ai muốn cậu bé chết, hai cậu bé thành thế này, bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon. Cố Phi Âm: Được rồi, đừng có khóc nữa, không ăn đâu, không ai muốn ăn cậu cả. Hai người cũng mau khuyên nhủ cậu ta một chút đi, không phải tại hai người dọa cho nó bị bệnh hay sao? Trong giấc mơ, Đào Lập Chí kêu khóc. Đừng có ăn tôi mà, cầu xin các người, đừng có ăn tôi. Cố Phi Âm gật đầu an ủi. Được rồi, không ăn đâu mà. Cô nhìn về phía cô gái hàng xóm và bà cụ già. Hai người ăn sao cũng được, có thể ăn thì ăn, không thể ăn thì thôi. Hai chân của Đào Lập Chí đạp một cái, sợ tới mức rơi nước mắt. Bởi vì oán khí quá nhiều nên Cố Phi Âm không dùng mũi ăn. Nếu như ăn từng chút một, thế thì không biết phải hút tới khi nào. Cô há mồm ra và chuẩn bị hút oán khí vào trong miệng. Nào ngờ cửa phòng bị một người đột nhiên đẩy mạnh ra. Con quỷ gãy chân Triệu Hưng điên cuồng bò vào, dưới đất còn kéo theo vết máu. Hắn nhìn thấy Cố Phi Âm mở cái miệng to như chậu máu, trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương. Người này phải nhẫn tâm tới mức nào chứ? Ngay cả răng cửa cũng gặm rơi rồi. Hắn sợ tới mức vội lùi lại, sau đó xoay người bò đi, thoáng cái đã mất bóng. Cố Phi Âm ồ một tiếng. Triệu Hưng rời đi được một lát, nữ quỷ áo đỏ vung rồi lại dịu dàng đi tới, trong miệng còn kêu lên. Triệu Hưng à Triệu Hưng, anh ở đâu vậy? Tôi nhìn thấy anh ấy rồi. Khi cô ta đột nhiên nhìn thấy Cố Phi Âm há miệng, thì lời định nói nghẹn lại trong cổ họng. Phòng bệnh chỉ bật có ngọn đèn đầu giường nên trong tối tăm. Người phụ nữ tóc dài nhét từng đám oán khí vào trong miệng với tốc độ rất nhanh, hết miếng này tới miếng khác. Đám oán khí làm người ta khủng hoảng, lại rất ngoan ngoãn ở trong tay của cô. Nhưng nhìn thế nào lại thấy một bộ dạng kia thật là quỷ dị. Khóe miệng của nữ quỷ áo đỏ khẽ giật. Cô ta đã nói cô gái tóc đen dài này không có bình thường mà, thân là con người sao lại dám ăn thứ này chứ. Cố Phi Âm thấy cô ta còn rất nhiệt tình, chỉ hướng Triệu Hưng vừa bỏ chạy. Thật ra nữ quỷ áo đỏ không vội, dù Triệu Hưng chạy thế nào cũng không ra khỏi bệnh viện này, muốn tìm được hắn cũng dễ dàng. Cô nhìn đứa trẻ nằm trên giường và cười nói, không biết đứa nhỏ này chọc cho ai thù hận, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy. Cô quen biết với nó à? Cố Phi Âm lắc đầu. Không quen biết. Tôi nghĩ cũng phải, nhà họ Đào có tiền có thế, làm sao có thể quen biết với loại họ hàng nghèo như cô được. Cố Phi Âm đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa. Cô có muốn tới ăn hay không? Nữ quỷ áo đỏ thu rồi lại và nói, được, vừa lúc tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng khi cô ta đến gần, bất ngờ thấy chân của Đào Lập Chí đạp vài cái giống như hồi quang phản chiếu. Cô ta cũng không quá để ý, nhìn một già một trẻ bên cạnh hỏi, không ngại chứ? Hai con ma đồng loạt lắc đầu. Cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Chân của Đào Lập Chí hình như đạp vài cái. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ăn quá no nên Cố Phi Âm ngủ say, suýt nữa là không dậy nổi. Cô thật sự sợ mình sẽ đến muộn làm, cấp trên cho rằng mình không coi trọng công việc. Nếu vậy thì khác nào là muốn lấy mạng của cô chứ. Cô vội vàng hoảng hốt, cuối cùng cũng chạy tới phòng ban đặc biệt trước 8 giờ. Để tỏ vẻ mình coi trọng công việc, cô còn đeo lên tài sản quý giá nhất của mình là bộ răng giả. Chỉ cần không có cái răng cửa làm ảnh hưởng, cô cũng rất hy vọng. Nhưng bất ngờ là khi cấp trên vừa nhìn thấy cô thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thán phục nói: quả nhiên khí chất rất hợp với ban ngành đặc biệt của chúng ta. Cố Phi Âm nhếch khóe miệng lên: cảm ơn lãnh đạo đã chấp nhận tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Sau lưng cấp trên kia ấn lạnh, chỉ cảm thấy cô gái này còn u ám hơn cả khi mặc bộ áo trang phục con vịt kia. Tôi dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Một giờ sau, Cố Phi Âm mặc chiếc váy trắng và nằm ở trong quan tài. Bên tai còn có nghe tiếng nhạc nữa. Cô cũng sắp khóc rồi đây. Đây là công việc thần tiên gì vậy? Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới thật là tốt. Chương 12. Đào Lập Chí sáng sớm tỉnh lại đã lên cơn điên, kêu gào rồi đổi phòng bệnh, còn khóc lóc nói là mình bị quỷ ăn. Vấn đề là cậu rõ ràng vẫn rất bình thường, chân tay đầy đủ, tinh thần có vẻ còn tỉnh táo hơn cả đêm hôm qua. Chỉ là sau khi ốm dậy có chút suy nhược mà thôi, đâu giống có vấn đề gì đâu. Nhưng cậu cứ khăng khăng một mực nói như vậy. Là thật đó, chính tay con nghe thấy mà. Đêm qua thật sự có mấy con ma vây quanh giường, đòi ăn thịt của con. Mẹ Đào lại tiếp tục lau nước mắt. Ba Đào đứng đó trừng mắt vuốt râu, tức giận đến mức muốn đập cho thằng con ngu ngốc này một trận. Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu. Nhưng mà cơ thể cậu rất tốt, không hề bị thương. Có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi. Người ốm sốt cao thường hay nghĩ lung tung, ban ngày nghỉ nhiều quá nên đêm về nằm mơ mà thôi. Đào Lập Chí. Tôi cảm thấy cơ thể của tôi bên ngoài không bị thương, nhưng nội tạng bên trong có thể đã bị ăn hết rồi. Có thể giúp tôi chụp CT toàn thân được không? Mọi người hết lời không biết nói gì nữa. Kết quả chụp CT vẫn đầy đủ, tim gan gì đó không thiếu thứ gì. Đào Lập Chí vừa vui mừng vừa không dám tin tưởng. Không ngờ lục phủ ngũ tạng của cậu vẫn đầy đủ. Vậy đêm qua bọn chúng đã ăn cái gì? Bác sĩ nói. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi chứ. Bệnh nhân này, cơ thể của cậu quả thực sự là rất ổn. Đào Lập Chí nghĩ một lúc là nghiêm túc nói. Đây có thể là một loại thuật che mắt. Mọi người đều bị lừa dối hết rồi. Thôi nhất định không bị lừa đâu. Ba Đào thật muốn đạp cho cậu con trai một phát. Ông làm sao có thể sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như thế này cơ chứ? Khi Tất Hằng cùng với Tưởng Long đến nơi, Đào Lập Chí đang ăn cơm. Canh gà được gặn bỏ bớt mỡ, nhìn cực kỳ thanh đạm, không ngấy chút nào. Xương heo hấp vừa mềm vừa thơm, rau xanh thanh mát ngon miệng. Cậu cầm đũa ăn chốc lát đã hết một bát cơm lớn. Tất Hằng trợn mắt nhìn, không biết nói gì. Tưởng Long thấy vậy cũng giật giật khóe miệng. Sức ăn tốt như vậy, thực không nhìn thấy tí đau khổ nào vì bị ma quỷ quấy rầy. Lúc mới đầu cậu suýt chút nữa là bị dọa xóng ra quần. Không phải cậu nói lục phủ ngũ tạng bị ma rơi hết rồi sao? Giờ ăn nhiều thế không sợ bị lọt ra ngoài hết à? Đào Lập Chí đang bưng bát canh gà, nước mắt tuôn rơi. Tất Hằng nói, thôi được rồi, đừng dọa cậu ấy nữa. Tưởng Long nhún vai. Cùng đến với Tưởng Long và Tất Hằng là vị Trương đại sư từng đến lần trước. Trương đại sư vừa bước vào phòng, sắc mặt đã có chút không tốt, nhìn cái vẻ còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Ông đi quanh phòng một lượt, lại hỏi Đào Lập Chí về chuyện đêm qua, nghĩ một chút rồi nói, căn phòng này đúng là có dấu vết bị ma quỷ bước vào, rất có khả năng là con ma lần trước. Xem ra chúng ta nhất định phải tới nhà ma xem xét một chút rồi. Đi nhà ma là chuyện bắt buộc. Trương đại sư phải trở về chuẩn bị đồ đạc, nên lát sau đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tất Hằng và Tưởng Long ở lại thêm một chút. Tất Hằng nghi ngờ hỏi: Tiểu Chí à, đêm qua cậu nghe thấy con ma đó nó muốn ăn cậu thật à? Nghĩ kỹ xem bọn chúng còn nói những gì khác nữa không? Đào Lập Chí gật gật đầu, nói cậu đúng thật là đã nghe thấy như vậy. Còn nói rằng con ma đó còn quá đáng cực kỳ, lại dám mời cả con ma khác tới cùng ăn cậu nữa. Có điều con ma đó hình như có nói một câu gì đó rất lạ, cụ thể là gì cậu cũng không nhớ rõ nữa. Lúc đó trong đầu của cậu chỉ lo sợ mà nghĩ đến việc chính mình sắp bị một con ma sơi tái mà thôi, nghĩ được cái gì khác nữa đâu chứ. Cậu gãi gãi đầu, có chút do dự nói: Hình như tôi nghe thấy có một cô gái nói cái gì mà không biết tên nhóc này chọc phải ai, ra tay liền muốn giết. Nhà họ Đào lắm tiền như vậy, sao có thể có một đứa thân thích nghèo kiết xác như thế này chứ. Đại loại là như vậy đấy. Tất Hằng híp mắt lại, nhìn Tưởng Lâm một cái, nó nghiêm túc: Cậu nghe rõ ràng như thế? Đào Lập Chí xua tay: Thì cũng không nghe rõ lắm, lúc ấy tôi sắp bị dọa đến điên rồi mà. Ba người trầm ngâm không nói gì. Đào Lập Chí vò đầu bứt tai, chớp mắt một cái bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Cậu tự dưng cảm thấy mình không phải bị ăn, mà ngược lại còn được cứu sống nữa chứ. Bởi vì mỗi lần mà cậu sắp không thở được nữa đều nhìn thấy mấy con ma này. Nhưng đến hôm sau tỉnh lại, sức khỏe của cậu lại phục hồi đến mức không thể nào tốt hơn được nữa. Lẽ nào cậu thực sự hiểu nhầm ba con ma đó rồi ư? Không đâu, không thể nào. Ma nữ có khuôn mặt âm trầm khủng bố cỡ đó, sao có thể là một con ma tốt được? Rời khỏi bệnh viện, hai người Tất Hằng, Tưởng Long đều có một bụng tâm sự. Nếu Đào Lập Chí không nghe nhầm thì chứng tỏ cậu ta rất có khả năng đã bị người nào đó tính kế, muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Việc dùng oán khí hấp thu dương khí, đến cuối cùng lặng lẽ không tiếng động mà chết đi, chẳng khác nào làm cho bọn họ dính vào âm khí mà mất đi tính mạng. Thật giống như bị người tính kế hết rồi vậy. Hai người nhìn nhau một chốc, Tất Hằng gọi điện cho ba Đào, nhắc nhở ông phái hai tên vệ sĩ qua canh phòng bệnh. Nếu có người lạ mặt đến, nhất định không cho họ lại gần Đào Lập Chí. Ba Đào vốn đang tức con trai, nghe thấy vậy lại sốt ruột hỏi: Sao rồi? Tiểu Chí nó lại xảy ra chuyện gì rồi? Tất Hằng nói: Cháu nghi ngờ bệnh của cậu ấy là do có người hãm hại. Trước khi chuyện này được chứng thực, tốt nhất không nên để người lạ tiếp cận cậu ấy, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba Đào lại hỏi: Tiểu Hằng, có phải cháu đã phát hiện ra chuyện gì rồi phải không? Tất Hằng đáp: Phát hiện một chút manh mối thôi à, nhưng có vài thứ cần phải được xác nhận lại đã. Tất Hằng lớn hơn Đào Lập Chí vài tuổi, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, làm việc cẩn thận. Ba Đào rất yên tâm về cậu. Ông cũng biết Tất Hằng không phải là người chuyện bé xé ra to. Bởi vậy, nghe cậu nhắc nhở như vậy, ông liền để trợ lý liên hệ sắp xếp vài tên vệ sĩ qua đó. Ông chỉ có một thằng con trai này thôi, ngốc thế chứ, ngốc nữa mà chả phải lo à. Nhà ma trong khu vui chơi cũng không phải là nơi được hoan nghênh cho lắm. Người nhát gan thì sợ không dám vào, kẻ gan dạ biết trong đó hoàn toàn đồ giả, không thèm vào. Còn người bình thường đến thăm thú vừa cửa ải, có khi kích động lên đã tẩn lại đám ma quỷ trong đó một trận. Nhân viên đóng vai ma trong này qua ngày cũng không dễ dàng gì. Mới đầu còn có thể bị chính mình dọa sợ, chứ đi dọa người khác lâu rồi cũng quen, không dọa nổi chính mình nữa. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, người mới vào nhà ma đã thấy lạnh run người. Lẽ nào hôm nay máy sưởi mở không đủ ư? Nhìn về phía cuối nhà ma, luôn có cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng lắm, khiến mỗi người cảm thấy bỗng dưng có chút nặng nề. Nhưng nghĩ lại thì thấy là lạ, chắc đó chỉ là ảo giác mà thôi. Rất nhanh sau đó, vị khách đầu tiên bước vào. Vị khách này là chủ một kênh live stream kinh dị, cũng không nổi tiếng cho lắm, chỉ có vài vạn fan hâm mộ mà thôi. Cậu ta từng đi qua rất nhiều nhà ma, to có nhỏ có, còn đi qua đủ thể loại mật thất, rèn qua được một trái tim cực kỳ sắt thép, không hề biết sợ. Hôm nay cậu cầm theo một chiếc điện thoại đi vào, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo vậy. Dù gặp phải đám ma treo cổ, ma sờ chân, ma búp bê gì đó, cậu cũng không sợ hãi chút nào. Thi thoảng còn chỉ tay múa chân, nói này nói nọ. Thậm chí còn dừng lại selfie vài tấm với chúng nữa. Thế mới nói, mấy trò trong nhà ma đâu đâu cũng như vậy. Tương lai của nó có vẻ càng ngày càng không được ổn cho lắm. Mang tiếng là nhà ma mà không dọa được người khác thì có gì thú vị nữa. Tất nhiên, việc này không tính cái đám yêu nhau kia. Anh em rồi kéo nhau vào nhà ma cũng kích tình lắm. Nhân viên nhà ma cũng thấy bó tay rồi, cả người ngập tràn cảm giác thất bại. Thế nhưng đúng vào lúc bọn họ cảm thấy thất vọng, phía cuối nhà ma đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thất thanh. Mấy nhân viên bỗng chốc lên tinh thần, cực kỳ kinh ngạc. Đây là tác phẩm của vị đồng nghiệp thần tiên nào, hiệu suất công việc bỗng nhiên tăng vọt thế. Vị khách nam này thực sự bị cái sự một màu nhạt nhẽo của nhà ma này làm cho nhàm chán rồi. Bỗng dưng khi đi qua căn phòng có chứa một chiếc quan tài, chả thèm nghĩ mà mở nắp ra. Chắc mẩm bên trong kiểu gì cũng lắp cơ quan, để khi mở nắp quan tài sẽ có một con ma đột ngột bật người dậy. Đúng là một vở ác kịch kinh điển. Có điều sau khi cậu đẩy nắp quan tài đó ra, chẳng có thứ gì kỳ quái từ bên trong nhảy ra cả. Điều này khiến cậu ta ngạc nhiên một chút. Trong quan tài chiếu ra một chút ánh đèn xanh âm trầm kỳ dị, tiếng dương cầm âm u léo lắc từ xung quanh truyền tới, cộng thêm có chút hơi lạnh phả ra từ phía dưới chân khiến cậu phải rùng mình. Cậu chỉ ngạc nhiên bởi vì ma này lại có thể tạo ra bầu không khí chân thực đến thế. Sau đó bèn ngó đầu nhìn vào bên trong quan tài. Cậu dứt khoát nhìn vào bên trong, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị dọa hết hồn. Chỉ thấy khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới ánh đèn led xanh càng thêm trắng bệch. Cô nằm im trong đó, hai mắt nhắm nghiền, im lặng tới mức gần như không hề hô hấp. Càng đáng sợ hơn chính là trong quan tài ngập tràn một luồng khí lạnh lẽo âm u. Đây chính là một người chết đó. Tay của cậu ta đặt lên quan tài, lạnh lẽo hệt như đặt lên một khối băng vậy. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, da gà da vịt nổi hết cả lên, ngay cả tim cũng hẫng đi một nhịp. Lúc đó cậu đang hoảng sợ, đôi mắt cô gái vốn đang nhắm lại đột ngột mở ra. Cô âm trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cứng ngắc nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cậu chỉ cảm thấy da đầu rung lên, thất thanh hét một tiếng, vội vã lui ra về hai bước, ngã ngửa ra sau. Cố Phi Âm cảm thấy chính mình dường như lên tới thiên đường luôn rồi. Công việc mới này không những không mệt mỏi, nơi làm việc còn ấm áp, không bị gió thổi. Tốt hơn công việc cũ nhiều lần rồi. Không, còn tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ. Cũng bởi công việc mới quả thực quá tốt, tốt đến mức cô vô tình nằm ngủ mất tiêu luôn rồi. Có thể không ngủ ư? Ở tòa nhà bỏ hoang bốn phía gió thổi lồng lộng, mỗi tối chân tay cô đều lạnh cống. Phải nói là chưa bao giờ được hưởng tí ấm áp nào. Lúc gặp phải mưa to gió lớn, cô còn phải cẩn thận không để chăn bị mưa ướt hết. Đến nơi này tự dưng có chỗ ấm áp như vậy để nằm, cô hạnh phúc đến mức sắp ngất luôn. Vẫn là có khách nào đó đến mở quan tài liền đánh thức cô. Tiếng mở nắp quan tài khiến cô tỉnh táo trong phút chốc. Cô cực kỳ kinh hãi. Trong lúc đi làm ngủ quên mất như vậy thì làm sao xứng được câu trọng của ông chủ, làm sao xứng đáng với công việc tốt như thế này được chứ. Cô đột nhiên mở hai mắt, đối diện hai con mắt khác. Người đến là nam, trợn mắt lên nhìn cô, hình như là bị dọa đứng hình rồi. Là khách tham quan à? Cô kéo hai khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười từ bi hiền lành nhất. Rầm một tiếng, nắp quan tài lại được đậy lại, sau đó là tiếng bước chân người bỏ chạy tán loạn. Chủ nhà, chủ nhà, anh đâu rồi? tôi cười ngất á. Ai bảo cậu suốt ngày tỏ ra là anh hùng cơ? Không phải chỉ là một cô gái đóng giả xác chết thôi à? Có bị dọa đến mức ấy không hả? Lẽ nào mấy người không cảm thấy cô gái nằm trong quan tài ấy đáng sợ sao? Lúc cô ta mở mắt ra, tôi còn tưởng cô ta định nhảy ra ăn thịt tôi nữa chứ. Chủ nhà, anh quay lại nhanh đi, cả điện thoại cũng không cần nữa à? Cố Phi Âm nằm trong quan tài ngày đầu tiên, ngoài 60 tệ tiền công còn được nhận thêm một lì xì 6 tệ nữa. Đây là thế là công việc thần tiên gì chứ, cô nhất định không thể để mất được. Phần 4 mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc tài khoản ngân hàng mình có để dưới phần mô tả, hoặc là qua nút cảm ơn của chương trình YouTube, để cho mình có thêm một ít chi phí và động lực để tiếp tục cùng đồng hành với các bạn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ.